Đặt bẫy cha cục cưng. Chương 29, góc truyện audio.com. Chấm. Không, con thích, nhưng mẹ sẽ tức giận. Lam Lam nhớ mẹ nói không muốn bé gọi chú Lục là cha. Lục Thừa Diệp nhìn về phía Tả Tử Quân, đem vấn đề ném cho cô. Tả Tử Quân hơi lúng túng, bởi vì lúc trước cô từng nghiêm nghị cấm con gái gọi chú Lục là cha. Lam Lam, mẹ không có tức giận. Con về sau cứ gọi chú Lục là cha đi. Có thật không? Khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng. Cô vừa gật đầu xong liền nghe bé vui vẻ gọi cha. Sau đó cả người dựa vào trên người anh. Gọi cha không ngừng. Thật lâu mới gọi mẹ một lần. Xem ra người mẹ này thất sủng rồi. Khi phụ tử anh làm quen nhau xong, Tả Tử Quân phát hiện tâm tình mình không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, mà còn cảm thấy áp lực trầm trọng. Lục Thừa Diệp ngồi trong phòng làm việc. Vẫn chưa đến lúc tan làm nhưng anh đã đứng ngồi không yên. Nếu như nói cuộc sống trong quá khứ mấy năm trước giống như địa ngục, như vậy giờ phút này anh thật sự là rất vui vẻ giống như thần tiên. Bởi vì vợ và con gái đều ở nhà chờ anh khiến anh rất nóng lòng muốn trở về nhà. Tuần trước, sau khi xác nhận tình cảm của nhau, anh nhắc đến chuyện kết hôn với Tử Quân. Gương mặt cô rất kinh ngạc. Nếu như có thể, anh tất nhiên hy vọng cô lập tức trở thành vợ anh. Cũng muốn đưa Lam Lam vào hộ khẩu nhà anh. Nhưng cô lại nói không muốn nhanh như vậy. Cô vẫn còn đang thích ứng. Vì không muốn ép buộc cô nên anh chỉ có thể cho cô thêm thời gian suy nghĩ. Về phần cha mẹ bên kia, anh phải tìm thời gian về nhà một chuyến nói rõ với bọn họ. Hy vọng họ có thể tiếp nhận mẹ con Tử Quân. Rốt cuộc anh cũng không đợi được nữa. Rời khỏi công ty trước thời gian tan làm. Trên đường đi ngang qua tiệm bán hoa, anh dừng xe mua hai bó hoa định tặng cho hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ anh thích nhất. Cảm ơn họ đã cho anh cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Năm đó, anh nghĩ sau khi kết hôn thì phải giống như bây giờ. Một người vợ dịu dàng bên cạnh anh. Còn có một đứa nhỏ đáng yêu. Kết quả anh cưới lầm người. Đi một vòng thật lớn. Thật may là hiện giờ mộng đẹp đã trở thành sự thật. Tả Tử Quân đối với việc anh về trước thời gian cảm thấy tương đối kinh ngạc. Lam Lam cũng mới vừa từ nhà trẻ trở về hỏi anh sao lại tan việc sớm như thế. Câu trả lời của anh khiến cô có chút giờ khóc giờ cười. Bởi vì cha đói bụng, nên muốn về nhà sớm ăn tối. Sau đó, cô và Lam Lam nhận được hoa của anh. Lam Lam nhận được bó hoa làm từ hơn 10 viên sô-cô-la tạo thành khiến bé hưng phấn biến thành gấu koala bâu vào ôm hôn cha bé. Còn cô nhận được một bó hoa hồng cực kỳ đẹp. Đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa. Vừa kinh ngạc lại vui mừng. Cảm ơn anh, hoa rất đẹp, em rất thích. Lam Lam hôn anh rồi. Vậy còn em? Anh đem gương mặt tuấn tú hướng về phía cô. Ý đồ bảo cô hôn một cách rõ ràng. Trên tay cô ôm hoa. Vốn là muốn giống như con gái hôn gò má anh. Kết quả thừa dịp cô tiếp cận anh đột nhiên quay đầu. Cho cô chạm vào một đôi môi ngọt ngào khiến cô xấu hổ một hồi. Sau khi tìm một lọ hoa để cắm vào, Tả Tử Quân đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa ăn tối. Không bao lâu, Lục Thừa Diệp cũng đi vào theo. Lam Lam đâu? Con bé đang coi hoạt hình. Để anh giúp em. Anh đi đến bên người cô. Muốn rửa rau sao? Không cần. Em tự làm được rồi. Mặc dù phòng bếp rất lớn nhưng có người bên cạnh vẫn không khỏi cảm thấy có điểm luống cuống tay chân. Không sao. Anh giúp em rửa. Thật không cần. À, hai người giành nhau rửa. Kết quả khiến thau rửa rau đổ. Nước bắn tung tóe vào người. Anh nhìn mình đi, ướt hết rồi. Cô nhìn thấy mặt anh có giọt nước. Cô cầm khăn giấy lau khô cho anh. Thuận tiện cũng đem tay anh lau khô. Trông giống một đứa bé to xác. Lục Thừa Diệp nhìn cô dịu dàng giúp anh lau người. Khẽ cười, Tả Tử Quân nhìn anh. Không hiểu anh đang cười cái gì. Xem nơi này bề bộn hết rồi. Em còn chưa mắng anh. Anh lại còn dám cười. Em biết vừa rồi anh cảm thấy em giống cái gì không? Giống cái gì? Giống một bà lão. Cái gì? Là cảm thấy cô rất dài dòng sao? Khi cô đang muốn mở miệng mắng người thì anh liền nói tiếp. Lại làm cô xúc động không thôi. Em như một bà lão. Ông lão anh đây bởi vì đôi tay run rẩy mà đổ nước. Bà lão này ngoài miệng thì mắng anh nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng lau khô nước trên mặt và tay anh. Thừa Diệp, Lục Thừa Diệp đưa tay vuốt trán cô. Đừng cau mày nữa. Anh nói muốn kết hôn khiến em cảm thấy áp lực lớn như vậy sao? Hay em lo cha mẹ anh sẽ phản đối? Anh nắm hai tay cô. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ kết hôn với em. Bởi vì ông lão này cần bà lão đến giúp lau tay sạch sẽ. Anh chú ý đến cả việc cô cau mày. Chóp mũi Tả Tử Quân không khỏi có chút chua. Cô cảm nhận được giờ phút này bàn tay đang nắm tay mình dịu dàng đến mức nào. Cũng rõ ràng cảm nhận được anh rất thật lòng. Chỉ là, bọn họ có thể ở cùng một chỗ sao? Anh ôm cô vào trong ngực. Anh không biết em lo lắng cái gì. Chuyện kết hôn anh sẽ tôn trọng ý của em. Không thúc giục em nữa. Về phần cha mẹ anh, em yên tâm cứ để anh xử lý. Không cần lo lắng chuyện gì. Biết không? Chấm. Cô dựa vào trong ngực anh. Hưởng thụ sự dịu dàng cùng thương yêu của anh. Tử Quân, anh yêu em. Về sau chúng ta là người một nhà. Sẽ không phải xa nhau nữa. Người một nhà. Bọn họ thật sự có thể trở thành người một nhà sao? Tả Tử Quân nhắm mắt lại. Cách chương.